Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, huyết nhục cối say. Xoát xoát xoát, súng trường điện từ là không có âm thanh, thậm chí liền sức giật cũng không có, trên cơ bản là có thể đạt tới chỉ đâu đánh đó độ chính xác. Lại phối hợp hỏa lực hệ thống điều khiển, nhắm ngay liền chạy không xong loại kia. Là chân chính có thể dùng tại trong vũ trụ súng ống. Giống như là thuốc nổ vũ khí. Chẳng những cực kỳ công kênh. Hơn nữa ở trong vũ trụ căn bản là vô dụng. Hiển nhiên căn bản không thích hợp người ngoài hành tinh tộc. Hiện tại, những thứ này 10 ly cỡ nhỏ tròn gảy tại không trung bão táp. Đem đến đây công kích bọn hắn đám dược linh hệ số tiêu diệt. Chờ tiến vào chính gốc đằng sau bọn hắn mới phát hiện nhân loại cao tầng thuyết pháp cũng không có. Sai, hiển nhiên, tại chật hẹp trong đường hầm, song phương đơn binh sức chiến đấu chênh lệch chính thức thể hiện ra ngoài. Chủng tộc hầm ngầm căn bản không phải thẳng tắp, mà là loại kia siêu siêu vẹo vẹo hình chữ S đường hầm. Nhưng là sa trùng thể tích ở nơi đó bày biện. Liền xem như hình chữ S cũng có sung túc không gian để cơ giáp tiến đến. Nhưng là đối với chủng tộc tới nói, mỗi một cái chỗ ngoặt đều là một cái công sự che chắn. Vô số dược linh lao ra bị bắn thành thịt nát, cái khác dược linh thì trồng chất tại góc rẽ không cách nào động đẩy. Nhân loại đơn binh năng lực tác chiến đạt được lớn nhất phóng đại. Không nói những lính gác này cơ giáp, ngay cả trước đó Orbital Drop Shock Trooper hạ xuống hạng nặng xương vỏ ngoài đều có thể nghiền ép. Bọn này dược linh, về phần nhảy chung cùng tự bạo chuồn chuồn. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong càng thêm không thi triển được. Căn bản sẽ không có so dược linh càng tốt hơn biểu hiện. Đi tới 5-6 cây em đằng sau, nhân tộc đột kích đội yên lòng, bắt đầu thỏa thích đi về phía trước. Chỉ cần lượng điện không có vấn đề, nhỏ bi thép muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, 88 ly pháo mỗi người chỉ có một phát cơ hội. Là vì plasma giáp trùng hoặc là bọn hắn chưa từng gặp qua mới côn trùng. Khả năng này chẳng những không nhỏ, hơn nữa còn vô cùng có khả năng phát sinh. Dù sao ngắn ngủn một tháng thời gian, não trùng bị bắt đằng sau, trùng tộc liền đã đào thải kiểu cũ côn trùng. Phát triển ra một đoàn hoàn toàn mới côn trùng quân đội. Hiển nhiên nếu như bây giờ đám trùng có một đời mới lời nói cũng sẽ không làm cho nhân loại kỳ quái. 6 đài lính gác cơ giáp 88 ly công thành pháo đủ để cho bất luận cái gì tân binh trùng tại bọn. Chúng trước mặt run lẩy bẩy. Vương biết chuyện này. Vương nhìn tận mắt bọn hắn tiến vào trong huyệt động. Nhưng là Vương nhưng không có động. Mà là tại nhất tâm lưỡng dụng nghe bốn mắt nửa trùng nhân vấn đề. Hắn lắp bắp, kinh ngạc khó có thể tin đối với Vương trùng hỏi. Ngài những lời này là có ý tứ gì? Hắn mơ hồ có thể đoán được Vương trùng đang suy nghĩ gì. Nhưng là Vương trùng nói như vậy đi ra. Đồng thời còn dự định làm như thế. Đích thật là để hắn khiếp sợ vô cùng. Hắn không nghĩ tới Vương trùng không những đối với nhân loại không có bất kỳ cái gì oán hận cùng oán niệm, thế mà còn muốn đem nhân loại đặt vào dưới trướng. Loại này bộ ngực hoàn toàn chính xác để cho người ta chấn kinh. Mặc dù có chút quá mức ếch ngồi đáy giếng, nhưng lại hoàn toàn chính xác không phải một cái côn trùng cần phải có được đồ vật. Nhân loại các ngươi am hiểu sinh sản. Mà chúng ta côn trùng am hiểu chiến đấu, cho nên nếu như lại nhân loại đến sinh sản, côn trùng đến chiến đấu lời nói, cần phải rất tốt. Vương trùng kỳ quái nhìn hắn liếc mắt, sau đó hiểu rõ, hiển nhiên đối phương căn bản là xem thường côn trùng, nhân loại chưa từng có coi trùng tộc là làm bình thường văn minh mà đối đãi, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn cùng đám trùng tiến hành mậu dịch hoặc là giao lưu. Hiển nhiên nhân loại căn bản không có đường đường chính chính nhìn qua đám trùng. Mặc dù đã sinh đã tử, nhưng là cái này rất giống là tại bảo vệ chính mình bãi chăn nuôi. Cầm súng xua đuổi đàn sói, mặc dù có đôi khi cũng biết bị sói cắn chết, nhưng là đại đa số thời điểm đều là nhân loại thắng lợi. Nhân loại là sẽ không cùng côn trùng bình đẳng chung đụng, trừ phi côn trùng có được nghiền ép tính lực lượng. Cái này rất giống cái nào đó quốc gia không có chút nào tôn trọng một cái khác hạch đại quốc. Người lãnh đạo mỗi ngày tại phát microblogging yêu cầu đối phương tiếp nhận chính mình nói lên. Quốc gia thua trận điều ước, chỉ có cường giả mới có tư cách bố thí thương hại. Mà kẻ yếu chỉ có thể mong đợi cường giả đối với người bố thí thương hại hoặc là bạo lực, là cường giả quyết định đồ vật. Đương nhiên, một số thời khác, loại này coi là đối phương là kẻ yếu hành vi sẽ dẫn đến che kín ánh mắt của mình đến chiến đấu. Nhân loại đến vũ trụ thời đại đương nhiên sẽ không ngu muội như thế. Chỉ bất quá vương trùng Giáng sinh mạnh mẽ cho cái này chiến tranh bịt kín một tầng mê vụ. Người đối với chuyện này có ý kiến gì không? Mặc dù vương trùng biết, trước đó thân là nhân loại bốn mắt cũng không có đem trùng tộc để vào mắt. Nhưng là nó về để bọn hắn chậm rãi cải biến quan niệm của mình. Cường giả mới có tư cách dành cho thương hại, mà tại nhân loại trong lòng, hiện tại trùng tộc hoàn toàn không chiếm cứ ưu thế. Trừ phi trùng tộc hoàn toàn tiêu diệt tinh không bên trong nhân loại hạm đội, hoặc là cùng nhân loại rằng co tinh hà, bằng không mà nói tại nhân loại trong lòng e sợ côn trùng vẫn là bị bọn hắn bước đến tinh cầu dưới. Mặt đất côn trùng, không cách nào bị nhìn thẳng vào, bốn mắt có chút xấu hổ, hắn kỳ thật cũng không có cách nào cho ra ý tốt gì gặp đến. Trọng yếu là, hắn chưa từng có suy nghĩ quá chuyện này độ khả thi cái mông của hắn liền không ngồi tại côn trùng bên này, cho nên, tạo dựng một cái dưới đất xã hội là nhất định, nó không để ý đến bốn mắt, thì thảo nói đến. Coi như bọn hắn oán hận ta cũng tốt, căm hận ta cũng được, muốn từ trong tay ta mạng sống, liền muốn làm việc, mục tiêu của nó là nhân loại phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị. Trừ cái đó ra, không còn cầu mong gì khác, nhân loại đào quáng hiệu suất không đủ để trùng tộc chấn kinh. Nhưng là sinh tử đều ở trong tay nó, sinh tử cũng chính là một cái búng tay sự tình thôi. Nếu như bọn hắn làm không được, hắn lắc đầu, làm không được lời nói cũng nhất định phải nuôi bọn hắn. Làm nhân viên chiến đấu không biết chế tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân lò là bình thường. Nó đã muốn tạo dựng một cái xã hội, một cái thế giới lời nói. Như vậy thì nhất định phải dễ dàng tha thứ những thứ này dị tộc nhân loại. Không biết năm đó Hitler có hay không hối hận qua bài xích người Do Thái nhà khoa học. Nếu như không đi lấy nước Đức đệ nhất thiên hạ trình độ khoa học kỹ thuật, phải chăng có thể dẫn trước nước Mỹ chế tạo ra đạn hạt nhân đến? Cái kia lại là một cái khác chuyện xưa. Vương trùng tuyệt không dễ làm. Nó tại dùng vật kỳ quái trói buộc chính mình. Trách nhiệm, vẫn là nghĩa vụ, có lẽ đều có, càng nhiều, thì là một loại nào đó hưng phấn. Đối với đi qua nó tới nói, kiến thức của nó rõ ràng là không đủ dùng, nhưng là đối với Giã Lộ nhạc trưởng tới nói, cái này rất thú vị, phi thường thú vị, đây quả thực là đến từ tương lai lễ vật cùng quà tặng. Bởi vì có thể hoàn mỹ khống chế chính mình nội tiết, cho nên vương trùng lý tính xa xa muốn so cảm tính càng cường đại. Nó rõ ràng sau khi tự hỏi mới có thể cảm thấy vui vẻ cùng vui sướng. Tại cái này vô cùng lợi hại tương lai trong trò chơi. Nó nghĩ thắng ghê gớm. Đã nghĩ thắng, nó liền sẽ thật tốt cùng nhân loại chơi. Nó trong ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng. Vật kia cũng là thời điểm đến trước mặt bọn họ a. Một tầng thật dày trùng bùn phổ trên mặt đất, đều là bọn hắn chỗ đánh chết côn trùng. Bọn hắn tiến lên tựa hồ hoàn toàn không có nhận bất kỳ trở ngại. Trên thực tế căn cứ tính toán, bọn hắn đã đánh chết vượt qua 30.000 con côn trùng. 5 cây em a, cơ hồ mỗi một cây em, liền có mấy ngàn côn trùng chết trên đường. Có thể nói là chân chính huyết nhục cối xay. Nhưng là hiện tại,